Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719 Đại Giới Vương Nhiệm Vụ. Chương 719 Đại Giới Vương Nhiệm Vụ. Hôm nay Ino không nói chuyện Hinata nhưng thật ra nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua ngươi hướng ta trong cơ thể giáo huấn thứ gì? Ino tự nhiên không thể nói thật. Nàng dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ Hinata đầu. Khách nhân cùng bọn nhỏ đều ở đâu? Nói bừa cái gì? Hinata náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Chi Chi cười mỉa hai tiếng. Làm bộ chính mình không nghe thấy. Tiểu Hoa hướng Dương cùng Gohan rõ ràng là thực nghi hoặc. Nhưng hai người cũng không biết nên như thế nào hỏi. Sau khi ăn xong, Hinata tiếp tục mang theo hai đứa nhỏ rèn luyện thân thể, Chi Chi liền cùng Ino đưa ra phải về nhà. Sự chúng ta mẫu tử ra tới đã thời gian rất lâu. Cũng không biết trong nhà thế nào, ăn nhờ ở đậu. Chung quy là không thoải mái. Đối với Chi Chi tới nói, người nhà đoàn tụ khẳng định là so tu luyện càng thêm quan trọng một sự kiện, Ino nói. Đừng nóng vội, mấy ngày hôm trước ta nghe giới vương nói qua một lần. Hình như là Goku tính toán tham gia âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu không ta đi hỏi một chút. Chi Chi vuốt cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng chính mình liền tham gia quá địa cầu thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ. Phi thường hiểu biết chính mình trượng phu. Kia hóa chính là cái võ si. Người nói âm phủ có một cái luận võ đại hội không cho hắn tham gia. Có thể nhưng thật ra có thể. Goku cũng sẽ không bởi vậy mà sinh ra sinh khí hoặc là phẫn nộ linh tinh cảm xúc. Hắn chỉ biết một lần lại một lần mà khẩn cầu thê tử đồng ý, Chi Chi xua xua tay. Tính, làm hắn tiếp tục luyện đi, Ino kỳ thật cũng cảm thấy đôi mẹ con này ở tại chính mình trong nhà có. Điểm không thích hợp, tối hôm qua nàng cùng Hinata lăn giường thời điểm cũng không dám buông ra thanh âm, nàng nói. Nhiều nhất một tháng. Âm phủ võ đạo đại hội liền sẽ tổ chức. Các ngươi mẫu tử thực mau liền có thể đi trở về. Cái này võ đạo đại hội có thể hay không có nguy hiểm? Chi Chi quan tâm hỏi. Goku thực lực rất mạnh, người phải đối hắn có tin tưởng. Ino ngoài miệng nói như vậy, thực tế rất tưởng nhìn đến biến thân siêu Saiya Kakarot cùng Son Goku phụ tử gặp nhau cảnh tượng. Làm Son Goku cảm thụ một chút tình thương của cha thiết quyền đi. Chuyện này hiện tại chính là ngạnh kéo, những cái đó ở Vegeta sự kiện chung tử vong người địa cầu. Lẽ ra đã sớm nên thẩm phán, hoặc là chuyển thế hoặc là lên thiên đường linh tinh. Nhưng hiện tại vì Z chiến sĩ ở âm phủ tu luyện sự. Toàn bộ ngưng lại tại địa phủ, ném nồi cấp Son Goku bọn họ khẳng định không thích hợp. Nhưng cái này độ vẫn là yêu cầu nắm giữ, nếu là 1-2 năm đều không sống lại. Đến lúc đó người sống sót nói không chừng liền trọng tổ gia đình. Hoặc là như thế nào, người đem địa cầu cứu vớt xuống dưới, lại hủy hoại nhân gia gia đình. Này tựa hồ cũng không thích hợp, hiện tại Z chiến sĩ làm Bắc Ngân Hà đại biểu đội nhị đội thành viên. Ở âm phủ tu luyện không sai biệt lắm 3 tháng thời gian. Ino cảm thấy âm phủ võ đạo sẽ kết thúc, liền có thể sử dụng Long Châu. Làm này đó chiến sĩ cùng những cái đó người địa cầu cùng nhau sống lại, phó đội trưởng. Phó đội trưởng, Ino vừa mới trở lại đại giới vương tinh. Liền nhìn đến Rikum cùng ba đặc ở đối nàng chào hỏi, nàng biểu tình cứng đờ gật đầu đáp ứng, nói. 800 thứ, căn bản vô dụng, cùng loại này hỗn người giải thích không rõ, tùy tiện. Các người ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi, đại giới vương ngày nọ trong lúc vô tình thấy. Được bọn họ chiến vũ, trong lúc nhất thời cảm thấy rất có ý tứ, liền an bài bọn họ ở dàn nhạc lên sân khấu tiến đến một đoạn vũ, tiến hành dàn nhạc diễn tấu trước nhiệt thân hoạt động. Này hai hóa tâm tư đơn thuần không giả, khá vậy tuyệt đối không phải cái gì người tốt, giết người phóng hỏa sự tình không thiếu làm, nhưng là đại giới vương cũng không để ý, hắn chỉ thích đơn thuần người, Son Goku đơn thuần. Này hai hóa cũng rất đơn thuần, còn thừa Vegeta, Krillin những cái đó hắn ngược lại chướng mắt, cùng chính nghĩa tà ác liên hệ không lớn, Hắn cảm thấy những người đó tâm tư quá tạp, Rikum cùng ba đặc hiện tại cũng tiếp nhận rồi chính. Mình đã tử vong hiện thực, bọn họ sức chiến đấu gần như là cố định, luyện không luyện đều như vậy. Cùng Z chiến sĩ bên kia vất vả tu luyện bất đồng. Bọn họ cũng ở luyện, nhưng luyện chính là vũ đạo, mỗi ngày, hắc ha hắc ha, luyện được bất diệt thuyết hồ, phó đội trưởng. Người cũng cùng chúng ta cùng nhau luyện đi. Rikum một bên bãi tạo hình, một bên tiếp đón Ino, nàng mắt trợn trắng. Như vậy ghê tởm tạo hình nàng nhưng không nghĩ đùa nghịch đại giới vương nhưng thật ra xem đến thực. Vui vẻ, thậm chí còn ở một bên vỗ tay. Xem Ino tới, hắn liền dùng kia phó âm nhu tiếng nói. Ngươi có hay không cảm thấy, bọn họ vũ đạo khuyết thiếu một ít đồ vật. Thiếu cái gì? Tựa hồ người nhiều một chút tương đối náo nhiệt. Lão nhân nếu có điều chỉ mà nói, Rikum cùng ba đặc dùng sức vẫy tay. Ý bảo nàng chạy nhanh gia nhập đi vào, ba đặc còn đem trung gian không vị đằng ra tới. Làm nàng chạm xê vị ý tứ thực rõ ràng, Ino ôm đầu, nàng hàm hàm hồ hồ hỏi. Nếu không, ta đem bọn họ đặc chiến đội còn lại kia ba vị cũng thỉnh lại đây. Đại giới vương loát rối bời dâu. Lão hủ nhưng không hạ loại này mệnh lệnh, đúng vậy. Đúng vậy, ta cùng bọn họ có tư nhân ân oán. Cùng ngài lão không quan hệ, lộng chết Zinu bọn họ chỉ có thể xem như tiện thể mang theo nhiệm vụ. Ino thái độ bình thường sức chiến đấu đã vượt qua 5 vạn. 4 lần giới vương quyền sau chính là 20 vạn. Đánh bại mấy người không khó. Cụ thể này mấy người chết ở địa phương nào cũng không cái gọi là. Dù sao đều ở đại giới vương quản hạt trong phạm vi, Ino thiên lý nhãn chỉ là LV1. Sẽ dùng, nhưng là xem không được nhiều xa. Nàng cũng không ở phương diện này thêm chút. Càng không nghĩ bại lộ năng lực này. Tìm kiếm đội đặc nhiệm Zinu nhiệm vụ vẫn là giao cho Bắc giới vương tương đối thích hợp, dàn nhạc. Đại sự nói xong, lúc sau liền nói khởi địa cầu việc nhỏ, nàng nói lên Long Châu sống lại mọi người sự. Bắc giới vương cho rằng hợp tình hợp lý. Như vậy một đống lớn người, trường kỳ không thẩm phán, dừng lại tại địa phủ. Đối với toàn bộ thế giới vận chuyển là có rất lớn tệ đoan, cũng chính là giới vương nhóm trong tay. Quyền lực đại, tưởng như thế nào chỉnh liền như thế nào chỉnh. Nếu là ở giới vương quản hạt phạm vi ngoại có một cái giám sát cơ cấu. Bọn họ loại này hành vi khẳng định sẽ ai phê, Bắc giới vương nói. Ta sẽ làm địa cầu bên kia thần tiên thu thập Long Châu. Thi đấu sau khi kết thúc, khiến cho Goku bọn họ sống lại đi, ân. Ta sẽ đem tin tức này nói cho Chi Chi cùng Gohan, Ino ở đại giới vương tinh lắc lư một vòng. Căn bản liền không ai chú ý tới nàng lỗ tai biến tiêm. Kỳ thật vũ trụ tai nhọn chủng tộc không ít. Khác không nói. Tháp gia ân bọn họ cô nát người đều là dáng vẻ này. Ino lỗ tai thoáng có điểm biến hóa. Mọi người căn bản không cảm thấy có vấn đề. Ino thông qua địa phủ thông đạo đi vào kia Namek. Nàng muốn hỏi một chút dũng giả chi kiếm bên trong năng lượng sự. Chẳng sợ từ Lai La bên kia đạt được đại lượng tri thức cùng rất nhiều bí tân. Nàng cũng vô pháp phán đoán thanh kiếm này năng lượng cụ thể là thứ gì, gặp chuyện không quyết. Hỏi thần Long, địa cầu bên kia Long Châu yêu cầu sống lại một đống lớn người. Ino lấy chính mình việc tư đi chiếm dụng Long Châu một năm thời gian rõ ràng không thích hợp hiện. Tại kia Namek cũng không có bại lộ ở Frieza trước mặt. Bên này người còn ở hưởng thụ bọn họ hòa bình sinh hoạt. Ino liền tới hỏi kia Namek thần Long. Tấu chương xong, hết chương.